Chiến thần Hào Môn, chương 1969. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này, hết sức cực đạo quyền pháp áo nghĩa cuồng bạo cương mãnh mà, làm cho không gian xung quanh, đều tựa như nhăn nhó. Giang Ninh càng là chưa từng có từ trước đến nay, không có chút nào bảo lưu, nhìn đúng cơ hội này, một quyền, bộc phát ra chính mình mạnh nhất thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, nắm tay còn chưa tới, thật đáng giận bạo nổ tiếng, đã làm cho Hắc Tiên Sinh trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không nghĩ tới, Giang Ninh lại vẫn thực có can đảm ra tay với chính mình, lẽ nào hắn không muốn để cho thê tử của chính mình sống sao? Người muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn càng tức giận, bởi vì trong mắt hắn, Giang Ninh coi như cường thịnh trở lại cũng bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Cũng dám phản kháng chính mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Tiên Sinh đề quyền, đột nhiên gia tốc cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo dây nhỏ, trường quyền đánh ra cường thế mà bá đạo, cùng Giang Ninh đích nắm tay, nghiêm khắc đụng vào nhau. Đinh tai nhức óc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ùng ùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lùi lại vài chục bước, chân trên mặt đất trượt ra một đầu dài dáng dấp vết tích, ngay cả bụi bặm cũng không phải là hất lên. Mà Hắc Tiên Sinh đứng ở đó văn sợi không nhúc nhích như trước, vẫn duy trì chính mình trường quyền thẳng vào tư thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tấm mặt nạ kia dưới con ngươi âm lãnh thâm trầm, phảng phất độc xà thông thường, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh. Ngươi, không gì hơn cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Tiên Sinh hừ lạnh nói. Giang Ninh đứng vững thân thể, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng siết quả đấm một cái, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hắc Tiên Sinh, hoạt động một chút ngón tay của mình các đốt ngón tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật không, hắn thản nhiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Tiên Sinh cười nhạt, vừa định nói, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt trong nháy mắt lại trở nên đỏ lên. Phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chợt mở miệng, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, trực tiếp phun tới. Máu đỏ tươi, như hoa anh đào thông thường, tản mát đầy đất, ngay cả bộ ngực hắn y phục đều bị nhiễm đỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, hắn thân thể một cái lảo đảo, suýt chút nữa không có đứng vững, chỉ cảm thấy trong lòng đoàn kia huyết khí, phảng phất không bị khống chế thông thường, hung mãnh đánh thẳng vào buồng tim của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Giang Ninh đối quyền trong nháy mắt, tựa hồ có một đạo khí xuyên thấu vào cánh tay của mình, dọc theo kinh mạch một đường xông thẳng trái tim. Hắc Tiên Sinh trong mắt của tràn đầy kinh hãi, hắn chết nhìn chòng chọc Giang Ninh, không thể tin được Giang Ninh dĩ nhiên có thể đem quyền kình khống chế tới mức này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả hắn, vừa mới cũng không có phát hiện, cho tới giờ khắc này bạo phát chỉ có bừng tỉnh đại ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Tiên Sinh lần nữa mở miệng phun ra tiên huyết, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Ta không gì hơn cái này, không phải sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cất bước hướng phía Hắc Tiên Sinh đi tới. Một quyền này, xem như là đưa cho ngươi lễ vật, hoan nghênh ngươi, đi tới nơi này cái thế giới. Nghe vậy, Hắc Tiên Sinh biến sắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh biết, hắn còn biết chút gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu ta còn không xác định cái này cực đạo quyền phổ tác dụng, bây giờ biết rồi. Giang Ninh nói, đa tạ ngươi nói cho ta biết, hiện tại, ngươi vô dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa dứt lời, Giang Ninh động, so với trước kia tốc độ còn nhanh hơn, tựa như tia chớp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Giang Ninh đích nắm tay thật giống như trong nháy mắt từ 2 biến thành 4 con, lại biến thành 8 cái, mau khiến người ta hoa cả mắt, căn bản là thấy không rõ lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đấm ra một quyền, Hắc Tiên Sinh vội vàng lui lại, thuận thế vươn tay tan mất Giang Ninh đích lực đạo. Nhưng, dù vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng ầm vang nổ, hắn như trước cực nhanh lui lại đi. Thật là cường đại nắm tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đánh giá thấp Giang Ninh rồi. Thời khắc này Hắc tiên sinh, không dám con nữa chút nào sơ suất, không dám con nữa chút nào khinh thị Giang Ninh, chỉ cần một quyền này oai, để Hắc tiên sinh minh bạch Giang Ninh đích cường đại, viễn siêu chính mình tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, Giang Ninh tựa như một đầu vĩnh viễn không biết mệt mỏi dã thú, một quyền lại một quyền, điên cuồng lại bá đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực đạo quyền pháp oai, thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. Hắc tiên sinh nơi nào chống đỡ được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.